tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chìm vào. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu tình thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muốn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi khi một người ôm khối sầu, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có quà cầu, thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiếng người xa ngang. 12 bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lửa hồng. Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu tình thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muốn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi khi một người ôm khối sầu, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có quà cầu, thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, cánh thiệp hồng tiếng người sang ngang. 12 bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lửa hồng. 12 bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng. Mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.